Long Linh, chương 296, 296, luyện kim hưu linh đốn gia tộc chuyện cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2010. 2, 14, 18, 46, 24 số lượng từ. 2624 ngã tư đường trên lui tới không dứt người ta. Bọn họ có mặc vào mới áo giáp. Có trang bị mới lợi khí. Một cái vui vẻ ra mặt. Dùng so sánh tiện nghi giá cả mua được ra ngoài bản thân ngoài ý liệu vũ khí tốt. Khẳng định thập phần vui vẻ. Mà lúc này đây luyện kim đấu vòng loại. Khiến chống chọi ma loại áo choàng giá thị trường cách trên diện rộng giảm xuống. Rất nhiều người đều thừa dịp cái này cơ hội mua một kiện. Nhưng cũng có đối trang bị yêu cầu tương đối cao người. Bọn họ còn tại quan vọng, chờ đấu bán kết về sau, nhìn có thể hay cô mua được bản thân hài lòng trang bị. Hưu Linh đốn nói, đấu vòng loại thời điểm luyện thành chống chọi ma áo choàng, cũng có thể xem như trung tầng lần trang bị, tại thị trường trên rất dễ bán. Án, theo, dĩ vãng bình thường giá cả nói đến, như thế nào cũng phải tại 3.000, 5.000 đồng vàng. Hiện tại đều xuống đến 2.000 kim một kiện đều chê đắt. Lai Đặc nói, mỗi lần đều là như thế này, đấu vòng loại dự thi quá nhiều người. Không có khả năng cho mỗi cái luyện kim thuật sĩ đều xuất. Ra, một đạo đề mục, như vậy không tốt kiểm tra. Chẳng qua có một ít tiểu thương nhân cơ hội này, đại lượng thu mua mấy cái này đấu vòng loại tác phẩm. Sau đó đổi vận đến chỗ khác. Dùng bình thường giá cả buôn bán, ngược lại có thể kiếm lớn một khoản, đạt được món lãi cách xù, khó trách Á Lan Đặc thành trong, người có tiền như vậy nhiều. Quy, Lai Đặc nói, có hứng thú hay không tỉ thí một chút? Hưu Linh đốn ngưng tụ lại ánh mắt, so thử cái gì? Lai Đặc nói, liền lần này đấu bán kết, chúng ta đọ sức một cái. Hưu Linh đốn nói, này làm sao so, ngươi, ta thi đấu đề mục cũng không giống với A, lại nói. Trận chung kết còn chưa bắt đầu, ngươi cứ như vậy vội vã tưởng, nghĩ, so cao thấp sao, A, như thế nào, ngươi không dám, Lai Đặc hạ chiến thư dường như nói. Có cái gì không dám, ta cũng không nhận ra ta sẽ thua bởi bất luận cái gì người. Hưu Linh đốn nói. Chẳng qua so đấu bán kết không có ý tứ. Thi đấu đề mục bất đồng. Hơn nữa là một món đồ như vậy đồ vật. Còn chưa đủ để dùng khiến ta dùng toàn lực đến ứng đối. Huống chi, hừ, ngươi là công tước người ấy. Lại sanh ở luyện kim thuật sĩ quê hương. Trong nhà nhất định cái gì chất lượng tốt tài liệu đều có. Mà ta là người nơi khác. Tài liệu cũng muốn lâm thời chuẩn bị. Rất nhiều phương diện không thể chú ý, chỉ có thể chấp nhận. Ngươi muốn so với, không phải khi dễ người nơi khác sao. Chẳng qua, ngươi thật muốn so lời. Ta cũng phụng bồi, chỉ sợ đến lúc đó ngươi thua. Trên mặt không đẹp, Lai Đặc nói, miệng trên lợi hại là vô dụng. Vậy thì chờ đến trận chung kết đi. Ta và ngươi đều dùng 2 năm, đến chuẩn bị trận này trận chung kết. Tại trận chung kết trên một phần thắng bại, chính là ta kiên trì tin tưởng, cuối cùng thắng được, đồng tiến nhập thánh viên học tập nhất định là ta. Ngươi mới là, ngoài miệng lợi hại là vô dụng. Ái Lị Ti nhìn đến bọn họ hai cái lửa dao nồng đậm ngươi nhất ngôn ta một câu. Bà, nắm, bản thân vắng vẻ qua một bên, thật sự rất mất hứng, chính muốn rời khỏi đi tìm sư phó. Lại phát hiện sư phó băng chỉ tà đã trở lại. Đỡ, thác bì, Ái Lị Ti nhìn đến sư phó bên cạnh tiểu hai tử. Còn có ma pháp công hội cái kia chúng tuyển thác bì đại pháp sư. Thác bì chạy lên tiền. Trước, kéo theo Ái Lị Ti tay. Cao hứng nói, Ái Lị Ti tì tì. Ta liền biết nhất định có thể gặp lại các ngươi. Ái Lị Ti nói. Người như thế nào tới nơi này? Nàng xem hướng sư phó băng chỉ tà. Băng chỉ tà nói. Ta vừa mới đi Tửu quán thời điểm, tại đường trên gặp phải. Thác Bỉ nói, Ai Đạt lão sư cũng là luyện kim công hội hội trưởng. Là rất mạnh luyện kim thuật sĩ. Hắn là lần này luyện kim trận đấu bán kết sát hạch quan một trong. Cho nên lão sư liền dẫn ta tới nhìn, khiến ta được thêm kiến thức. Ai Đạt lão sư, tự nhiên là chỉ vị này ma pháp phân công hội hội trưởng. Ái Lị Ti kinh ngạc, không nghĩ được cái này bị bản thân sư phó băng chỉ tà đả bại áo hồng đại pháp sư. Cư nhiên còn thân kiêm luyện kim công hội phân hội trưởng. Nghĩ thầm cái này lão nhân có thể đồng thời đảm nhiệm hai cái công hội phân hội trưởng. Cũng là giống như bản thân tưởng tượng như vậy kém cỏi. Thác Bỉ phía sau còn có một cái trung niên nam nhân. Hắn nói, cảm ơn các ngươi trợ giúp Thác Bỉ đi vào ma pháp công hội học tập ma pháp. Rất cảm tạ, Thác Bỉ bận bịu giới thiệu. Ái Lị Ti tì tì, hắn là ba ba của ta. Ba, đây là Ái Lị Ti tì tì. Lai Đặc nói, Ai Đạt lão sư, Ly, cách, đấu bán kết sát hạch còn có vài ngày kêu. Ngươi sớm như vậy liền tới rồi. Mau mời ngồi, uống, hét, ít đồ đi. Ai Đạt cười nói, sớm như vậy đến, chủ yếu là vì khiến Thác Bỉ nhiều học tập một cái. Hắn là ta mới thu học sinh. Là như thế này à, lại bảo điểm uống. Hưu Linh Đốn, Lai Đặc còn có Ai Đạt đều là tới tham gia lần này luyện kim giải đấu. Ba người hàn huyên, Ái Lị Ti là cái người tò mò. Thỉnh thoảng cũng chen vào hai câu miệng. Chỉ có băng chỉ tà một cá nhân khó chịu không lên tiếng. Nghe bọn họ lại nói, Thác Bỉ phụ thân là bị người mướn đến Á Lan Đặc. Ái Lị Ti hỏi, thúc thúc, thuê ngài luyện kim thuật sĩ cũng thông qua đấu vòng loại sao? Thác Bỉ phụ thân nói, ân, thực nhẹ nhàng liền thông qua. Hiện tại đang ở vì đấu bán kết thi đấu đề mục làm chuẩn bị. Luyện kim sĩ đối trang bị chế tạo công nghệ cũng là có yêu cầu. Có chút người đối với phương diện này không am hiểu, hoặc là một cá nhân làm không đến, đều hội, sẽ mời người hỗ trợ. Lai Đặc tại gia hỏa luyện kim, cũng là có hạ nhân ở bên chỉnh lý dự đoán vật liệu. Lai Đặc nói, dĩ vãng đấu vòng loại sau khi kết thúc, có thể tham gia đấu bán kết hợp lệ giả. Người, có chừng 300-400 người, năm nay đến dự thi muốn so với năm trước nhiều một ít. Hợp lệ nhân số cũng nên sẽ nhiều hơn một chút. Ai Đạt nói, hiện tại luyện kim giới biến chuyển từng ngày. Rất nhiều tượng như ta vậy lão gia hỏa, đã không theo kịp các ngươi mấy cái này người tuổi trẻ. Hắn cười cười nhìn về phía Hưu Linh Đốn. Ngươi chính là luyện kim Hưu Linh Đốn đi. Hưu Linh Đốn nói, lão tiên sinh, ngươi nhận thức ta. Chấm, Ai Đạt nói, tại luyện kim giới không thuộc tính luyện kim thuật sĩ không nói tuyệt đối không có. Nhưng cũng phi thường thiếu. Ta từng nghe người nhắc tới qua ngươi tên. Ai Đạt lại nói, 120 năm trước cái kia đưa ra luyện kim thuật mới công thức lý luận. Luyện kim Hưu Linh Đốn là ta tổ gia gia. Hưu Linh Đốn, Ai Đạt nói, ta nghe nói ngươi là dùng sức mạnh đại ma lực phụ trợ dùng nguyên tố ma pháp trận phương pháp đến luyện kim. Đúng vậy Ai Đạt tiên sinh. Ai Đạt nói, ngươi tổ gia gia luyện kim thuật mới công thức lý luận, ta xem qua, ta nhớ được hắn đưa ra mạnh nhất luyện kim pháp là hoàn toàn không thuận theo lại bất luận cái gì nguyên tố tác dụng. Bằng chất pháp ma lực để đạt tới luyện kim cần có hiệu quả. Chẳng qua hắn cái này cách nghĩ, cuối cùng là không thể thực hiện, đã trở thành mơ mộng. Hưu Linh Đốn cúi đầu không nói chuyện. Ai Đạt nói, ngươi là tại truy tìm ngươi tổ gia gia dấu chân, muốn hoàn thành ngươi tổ gia gia không có hoàn thành giấc mộng sao? Hưu Linh Đốn khuôn mặt nghiêm lạnh nói, ngươi là tưởng, nghĩ, cười nhạo ta, nói đây là một kiện căn bản không có khả năng hoàn thành sự tình sao? Ai Đạt lắc đầu, không không không, ta không có một chút tưởng, nghĩ, Đùa cợt ngươi cùng ngươi tổ gia gia tư ý, ta cho rằng ngươi tổ gia gia cách nghĩ thật vĩ đại. Chẳng qua, ta quả thật cho rằng cái này căn bản là một kiện không có khả năng hoàn thành sự tình. Mặc kệ cái dạng gì luyện kim thuật, mặc kệ dùng loại nào nguyên tố làm chủ luyện kim thuật sĩ, cũng không dùng được phương pháp gì cùng lý luận, là Kha Luân tiền bối, nguyên tố hiệu ứng luận, vẫn là đa mễ cách, vật chất sinh thành luận, muốn hoàn thành luyện kim, đều phải muốn thông qua nguyên tố tác dụng. Ngươi bây giờ luyện kim phương pháp, cũng không phải thông qua nguyên tố tác dụng sao? Ngươi nên biết, luyện kim thuật thoát khỏi nguyên tố là căn bản làm không được. Kha Luân cùng đa mễ cách đều là cổ đại hai cái nhân vật nổi danh. Kha Luân phát biểu quá nhiều bài về nguyên tố, ma pháp cùng luyện kim sáng tác hòa luận văn, mà đa mễ cách thì là luyện kim giới nổi tiếng nhà lý luận. Đã từng, 120 năm trước luyện kim Hưu Linh Đốn phát biểu luyện kim thuật mới công thức lý luận, bị cùng hai vị này cổ đại hiền triết đánh đồng, cho rằng này bài luận văn sáng tác đem sẽ trở thành luyện kim giới đệ tam cái mở ra thời đại mới dấu hiệu. Nhưng mà, 120 năm trước luyện kim Hưu Linh Đốn đã kiệt quệ suốt đời tinh lực, cuối cùng không có hoàn thành này một lý luận hiện thực hóa. Được một số người cười nhạo vì mơ mộng ra nhà, được vọng tưởng bệnh chủ nghĩa lý tưởng giả người, mà ở học thuật giới, luyện kim Hưu Linh Đốn cũng bị một ít đã từng ghen ghét qua hắn người, đem hắn theo nổi danh thế giới luyện kim thuật sĩ cùng nổi tiếng luyện kim nhà lý luận danh sách trong xóa tên. Này cũng đã trở thành luyện kim gia tộc một cái sỉ nhục. Hưu Linh Đốn đột nhiên đứng lên nói, ngươi ngồi ở chỗ này liền là muốn nói những thứ này sao? Có thể không thể trở thành hiện thực. Hiện tại vẫn không thể kết luận. Chúng ta ra hỏa sự tình cũng không cần dùng ngươi tới thuyết tam đạo tứ. Hắn nhìn thoáng qua những người khác. Thực xin lỗi. Ta còn muốn chuẩn bị đấu bán kết sự tình. Đi trước. Nói cầm lấy bản thân ma pháp bào ly khai. Tràng diện có một ít lúng túng. Nhưng ai đặt cũng không phải rất để ý, băng chỉ ta cầm lấy cái chén. Nhấp cái chén trong trà sữa. Ánh mắt lại vẫn nhìn Hưu Linh Đốn ly khai. U, cách chương.